cảm thấy Diệp Lăng Phong nhất định còn có ẩn giấu. Đương nhiên, nàng đoán được cũng không kém. Nàng không thắng được, chính là chỉ còn lại có Diệp Linh. Nàng xem thấy Diệp Linh, là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra một ít gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.